Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 663 được đến nhất gói to băng hạt sen sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền bắt đầu bế quan luyện đan. Một đám nghe nói hắn muốn luyện đan ăn hóa cùng trăm tộc bọn nhỏ đều canh giữ ở của hắn luyện đan. Thất dữ, chờ hắn mở ra luyện đan thất khi, trước tiên nảy lên đi, hướng hắn thảo muốn linh đan ăn. Đây chính là băng hạt sen luyện thành linh đan, nhưng lại là cực phẩm linh đan, có thị vô giá tồn tại, đương nhiên muốn trước tiên cướp đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhạt định đem đã sớm chuẩn bị tốt mấy bình linh đan phân phát đi xuống. Hiển nhiên đã sớm đoán được loại này cảnh tượng, cũng chỉ có của hắn thành đan dẫn khá cao, mới vừa rồi có thể cung được rất tốt nhiều như vậy há mồm. Đặt ở khác luyện đan sư trên người, căn bản là không đủ phân, cũng sẽ không giống hắn hào phóng như vậy. Phân đến tam đầu tuyết điểu khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nở nụ cười. Tam đầu tuyết điểu cũng là sớm chờ ở trong này. Hơn nữa Bưu Hãn dùng bản thân to mọng thân thể chen mở rất nhiều cùng nó thưởng linh đan tên. Làm cho người ta tức giận đến tưởng rút nó mau. Tam đầu tuyết điểu thì không chút để ý. Nó hiện tại nhưng là có nàng dâu điểu. Hơn nữa đang chuẩn bị cùng nàng dâu cùng nhau sinh đàn đâu. Muốn làm chút thứ tốt cấp nàng dâu bổ thân thể tốt mau chóng đẻ trứng. Tiểu Tam A, ngươi lại cho ngươi nàng dâu muốn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa cho nó một lọ linh đan. Cười hỏi, tam đầu tuyết điểu đem đan bình cẩn thận phóng hảo. Đặt ở nó cánh bên trong linh vũ bên trong. Nơi này là an toàn nhất. Tuyệt đối sẽ không điểu. Sau đó lấm la lấm lét hướng chung quanh xem. Xấu hổ hướng hắn kỉ vài tiếng. Không chỉ có cấp nàng dâu. Nó bản thân cũng muốn bổ thân thể. Tài năng cùng nàng dâu cùng nhau sinh một viên khỏe mạnh lại xinh đẹp đàn A. Đem sở hữu đến thảo muốn linh đan đều đuổi đi sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính muốn đi xem tuyết vụ đảo bị phong chiếu bọn họ cải tạo thế nào. Cũng cảm giác được chữ nạp giới lý không minh thạch truyền đến tin tức. Xuất ra không minh thạch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng linh thức coi hoàn không minh thạch bên trong tin tức sau. Trầm tư một lát, quyết định đi tìm sở trước, chính là Mạc Sĩ Thiên Kỳ tìm lần nửa tuyết vụ đảo. Đều không tìm được sở trước, nhưng là nhìn đến rất nhiều xa lạ gương mặt, tuyết vụ đảo cũng so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Theo chung quanh trăm tộc chỗ kia biết, những người này đều là theo các vực chạy về tuyết vụ đảo trăm tộc hậu nhân cập tuyết thần cung đệ tử. Trong đó một gã ở tuyết sơn thượng luyện kiếm kiếm tu khí thế phá lệ túc sát lãnh liệt. Giáo nhân vừa thấy liền lòng sinh ý lui, cùng hắn cùng nhau tìm đến sở trước không giao hảo nhỏ giọng nói với hắn. Lúc trước thân đồ sư huynh tìm tộc trưởng luận bàn kiếm pháp, không nghĩ tới bị tộc trưởng rút một chút, hắn trong khoảng thời gian này liền luôn luôn tại tuyết sơn trung luyện kiếm. Giống như lại có cái gì tâm đắc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có gì ngạc nhiên nga một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, dám tìm sở trước so kiếm. Bị trừ một chút là bình thường, tiếp theo lại tìm được tuyết sơn một mặt khác, này một mặt khí hậu tương đối ôn hòa, nhưng lại có địa hòa, linh khí tộc liền ở trong này mở vài cái luyện khí thất. Dẫn địa hòa luyện khí, vừa vặn nhìn thấy trở về tư không ra hòa, hai người đều thập phần kích động kêu đứng lên, A Kỳ, tư không thiếu ra, sau đó một cái luyện khí sư, một cái luyện đan sư. Liền vô cùng náo nhiệt tọa ở cùng nhau trao đổi đứng lên. Hai người cho nhau nói một ít lẫn nhau lịch lãm sự tình sau. Lại chuyển tới bản thân chuyên nghiệp lĩnh vực, nói lên các loại luyện khí tài liệu cùng luyện đan tài liệu. Tuy rằng luyện đan cùng luyện khí không là đồng nhất mạch, nhưng là trăm sông đổ về một biển, hơi có chút điểm giống nhau. Rất nhiều luyện khí cao nhất tài liệu thậm chí có thể dùng đến luyện đan. Không giao nghe được nhàm chán, liền triệu hồi ra của hắn giao quang cầm, ở tuyết trắng thế giới chung, thản nhiên tròng gẹo khởi cầm đến, tiếng đàn vang vọng phía chân trời, diêu diêu mà đến, không linh mà tốt đẹp, nhường hai cái chính ở người nói chuyện đều bất chi bất giác dừng lại. nghiêng tai lắng nghe, xa xa mấy con tuyết hạc bay tới. Tuyết Linh Thỏ cũng theo Tuyết Sơn sau thăm dò đầu, bất chi bất giác nhảy bật đến này nhóm người trong lúc đó. Còn có một chút dừng chân ở phụ cận băng thuộc tính yêu thú. Ào ào tụ tập đến giữa bọn họ, đại tiếng đàn dừng lại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ phục hồi tinh thần lại, phát hiện chung quanh đã là động vật thế giới. Hai người đều quẫn hạ, không giao cười ha hả hỏi, Akika, ra cùng ca, các ngươi còn muốn tiếp tục tán gẫu sao? Hai người đồng thời lắc đầu, tuy rằng còn tưởng tán gẫu, nhưng bọn hắn cũng không muốn cho tới một nửa, lại bị tiếng đàn hấp dẫn đi rồi. Không giao vui mừng nói, chúng ta đây tiếp tục đi tìm tộc trưởng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ cái mũi. Đang muốn đứng dậy, Tư Không Gia Hòa nói, ôi, các ngươi muốn đi tìm tộc trưởng, ta biết nàng ở nơi nào, nàng không ở trên đảo, cùng phong tiền bối ở Thiên Chi Vân Kiều chỗ kia ngắm phong cảnh đâu, Thiên Chi Vân Kiều. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bước, chờ hắn biết hôm nay Chi Vân Kiều là phong chiếu gần nhất ép buộc xuất ra khi thập phần thủ đoạn, bản thân vậy mà bởi vì bế quan luyện đan lỡ mất việc này. Rất đáng tiếc, tiếp theo bọn họ cùng nhau hướng đảo ngoại chạy, trên đường gặp được Hòa Lân bọn họ, biết được muốn đi Thiên Chi Vân Kiều sau, một đám tên đều hưng chí bừng bừng, kỳ thực bọn họ cũng còn chưa có đi Thiên Chi Vân Kiều. Bởi vì Thiên Chi Vân Kiều là phong chiếu một tay sang tạo ra, mặt trên tràn ngập bán thần cảnh uy áp, liền tính bọn họ này đó tiểu đệ, cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Hơn nữa phong chiếu phi thường keo kiệt không nghĩ dẫn bọn hắn cùng tiến lên đi chơi. Mọi người cùng nhau đi đến đảo một bên, sau đó hướng Tù Tiên Hải chỗ sâu mà đi. Thiên Chi Vân Kiều một chỗ khác ngay tại Tù Tiên Hải chỗ sâu. So với Tuyết Phụ đảo chỗ nơi còn muốn xa một ít. Chờ bọn hắn đến Thiên Chi Vân Kiều bỉ đoan khi, mọi người thấy kia nhập vào biển sâu hàn vụ bên trong một mặt. Đều nhịn không được thật sâu mà chấn động, vì bán thần cảnh cường giả lực lượng thủ đoạn mà rung động. Cũng vì phong chiếu như thế danh tác mà rung động, không vì xem cái phong cảnh thôi. Dùng như vậy hao tốn khổ tâm, thế nào tìm lão đại cùng sở tỷ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ phát sầu hỏi, ở đây nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết a. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể tối dùng trực tiếp phương thức. Dùng truyền âm thạch cấp sở trước truyền âm, về phần sở trước có phải hay không chú ý tới chữ nạp giới lý truyền âm thạch động tĩnh. Bọn họ kỳ thực cũng không dám cam đoan, may mắn, sở trước vẫn là thật tin cậy chủ nhân, bất quá nửa ngày thời gian, liền chú ý tới chữ nạp giới bên trong truyền âm thạch động tĩnh. Sau đó xuất hiện tại Thiên Chi Vân Kiều bỉ đoan, dẫn bọn hắn đi lên, Thiên Chi Vân Kiều tràn ngập uy áp quá lớn. Không có chủ nhân cho phép, bọn họ căn bản không dám đặt chân. Phong chiếu tuy rằng thật ghét bỏ bọn họ đã chạy tới quấy rầy, cũng là không nói cái gì. Lấy Tu Tiên Hải chỗ sâu hàn khí vì nguyên, một người ngưng luyện một viên hàn vân tinh cho bọn hắn. Chỉ cần đeo thứ này, là có thể tự do ở Thiên Chi Vân Kiều hành tàu. Khi bọn hắn đi đến Thiên Chi Vân Kiều cao nhất chỗ, mọi người ào ào nhịn không được cảm khái ra tiếng, phong cảnh thật tốt a. Theo Vân Kiều phủ vọng toàn bộ Tu Tiên Hải, cái loại cảm giác này cùng bản thân bay đến giữa không trung phủ vọng là không đồng dạng như vậy. Nơi này đã cao đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Thiên Chi Vân Kiều phẳng phất đem toàn bộ Tu Tiên Hải đều nhét vào trong đó. Có thể càng tốt mà thấy rõ ràng. Lão đại, người riêng ép buộc thứ này, vì cấp sở tỷ càng tốt mà thấy rõ ràng toàn bộ Tu Tiên Hải sao? Miệng khiếm luyện đan sư trắng ra hỏi, phong chiếu xem liếc mắt một cái sở trước, chống lại nàng mỉm cười ánh mắt, cường chống nói, bổn đại gia làm việc, làm sao có thể như thế thô lậu, đương nhiên còn có khác mục đích là cái gì? Mọi người ào ào nhìn hắn, phong chiếu căng ngạo chỉ vào bầu trời. Mọi người thấy hướng bầu trời, không cái gì vậy a? Nơi này cũng không phải băng vân vực, bầu trời phía trên còn có biển mây. Phong chiếu đối với này đàn các tiểu đệ nô độn lơ đễnh. Bí hiểm nói, mặt trên còn có một dấu kín không gian. Ta đoán chắc, chỗ này không gian hẳn là đồng tù tiên hải có liên quan, mọi người ánh mắt tỏa sáng xem hắn. Là bí cảnh, không sai biệt lắm bãi, nháy mắt, mọi người thân sắc đều trở nên sùng bái không thôi. Ào ào cảm thấy phong chiếu cũng không phải như vậy bốc đồng. Hắn hội làm ra hôm nay Chi Vân Kiều, định là phát hiện tù tiên hải trên không khác thường, mới có thể lôi kéo sở trước ép buộc thứ này. Nếu là có thể tham tra rõ ràng tù tiên hải trên không bí cảnh, đem chi nhét vào tuyết phụ đảo chung, mặc kệ là trăm tộc vẫn là tù tiên hải, an toàn cũng có bảo đảm ni. Vì thế, phong chiếu thành lập Thiên Chi Vân Kiều ước nguyện ban đầu. Liền như vậy che giấu đi qua, cấp nọ an thượng một người cao lớn thượng lý do, tuy rằng biết tù tiên hải trên không có một dấu kín không gian. Bất quá hiện đang muốn tra xét, còn cần thời gian thôi diễn, đem nó nhập khẩu thôi diễn xuất ra, hơn nữa muốn làm rõ ràng nó là cái dạng gì bí cảnh. Tính nguy hiểm lớn không lớn, này đó, còn cần nhân lực đi tra xét, phong chiếu cùng sở trước đều quyết định đem chuyện này giao cho tuyết phụ đảo. Kêu đến một cái trăm tộc hậu nhân đem này tin tức gây cho sở Thanh Xương bọn họ sau. Phong chiếu đột nhiên nhớ tới. Các ngươi tới nơi này làm gì? Như ông vỡ tổ xông lại. Quấy dày hắn cùng trước cùng nhau ngắm phong cảnh. Phong chiếu thập phần không vui. Mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống lúc ban đầu nói muốn tìm đến sở trước tư không ra hòa. Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng không giao trên người. Không giao cùng tư không ra hòa phi thường không nghĩa khí đem mạc sĩ Thiên Kỳ đẩy ra. Là A Kỳ tìm ngươi. Mạc sĩ Thiên Kỳ đối mặt phong chiếu mặt lạnh có chút tủng. Chạy nhanh nói, là Lam chủ cho ta truyền đến tin tức. Nói là muốn ở Thương Lam vực tổ chức luyện đan đại tái. Yêu ta đấu đan, đấu đan. Sở trước kinh ngạc hỏi, loại nào đấu pháp? Nàng mời một đám hoàng cấp luyện đan sư, đến lúc đó đấu thần hoàng đan, không nói người chung quanh. Ngay cả phong chiếu đều sở trước đều thập phần kinh ngạc. Bọn họ liếc nhau, phong chiếu hư cười nói. Kia đàn bà đổ là đại thủ bút, mạc sĩ Thiên Kỳ là này 1.000 năm tân tấn hoàng cấp luyện đan sư. Ở 1.000 năm trước thời gian hải chiến đấu khi, cho luyện đan một đạo thượng ở giữa bộc lộ tài năng. Làm cho người ta chú ý tới hắn vị này thiên tài luyện đan sư. Mấy năm nay, mạc sĩ Thiên Kỳ vội vàng nơi nơi tra xét bí cảnh. Đã từng cũng đi quá Thương Lam vực, cùng Lam chủ có vài lần chi duyên, cho nên Lam chủ hội mời hắn, cũng không kỳ quái. Mạc sĩ Thiên Kỳ hỏi bọn hắn, sở tỷ, lão đại, các ngươi đi sao? Nhìn hắn này một bộ các ngươi không đi ta cũng không đi, bộ dáng. Sở trước đều nhịn không được cười rộ lên, cơ hội khó được, phải đi bãi, chỉ hoãn bọn họ 1.000 năm. Sở trước trong lòng kỳ thực là phi thường ấm áp, lúc này, đại gia ở cùng nhau, không có gì gánh nặng, nàng cũng không muốn cầu nhiều lắm, không bằng coi như ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, nơi nơi đi một chút nhìn xem cũng tốt, vì thế một đám người liền rất nhanh sẽ định ra xuất phát thời gian, đã chuẩn bị rời đi. Sở trước liền hồi tuyết phụ đảo, đem tù tiên hải trên không bí cảnh việc đồng sở Thanh Xương bọn họ kỹ càng nói hạ. Đem chuyện này giao cho trăm tộc người bản thân đi ép buộc. Phong chiếu thuận tiện đem luyện chế Hàn Vân Tinh phương thức giao cho Mục Xuân Sơn. Chỉ cần có Hàn Vân Tinh, liền có thể tự do tiến vào Thiên Chi Vân Kiều. Hiện thời Thiên Chi Vân Kiều, ở trong mắt hắn, là dùng đến ngắm phong cảnh địa phương. Mà ở rất nhiều năm sau, Thiên Chi Vân Kiều Trung đem trở thành đại hoang giới một cái vĩ đại truyền thuyết. Mà này đó, bọn họ cũng không đoán trước đến. Hết chương.